Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 529, ẩn tàng cường giả. Mênh mông tinh thần vụ hải bên trong, 10 chiếc cỡ lớn kim trúc sinh mệnh đem một chiếc cỡ nhỏ kim trúc sinh mệnh bao quanh. Mấy ngàn người tất cả đều từ kim trúc sinh mệnh bên trong bay ra. Những cường đạo này môn đều nhìn chằm chằm đáng thương Lâm Lôi đám người. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều không có đem cái này hơn 20 người để vào mắt. Xong, đều xong, Ngải Kỳ toàn thân hơi hơi phát run, sắc mặt trắng bệch, cái khác trung vị thần ác ma, nhìn thấy mấy ngàn cường giả vây quanh, tâm phảng phất bị trời đông giá rét nước đá dội xuống. Một mảnh lạnh như băng. Trung vị thần đám ác ma từng cái trong mắt đều tràn đầy tuyệt vọng. Mấy ngàn tên trung vị thần cường đạo vây quanh, bọn hắn một chút phản kháng hy vọng đều không có. Lão đại, có chút phiền phức a. Bối Bối sắc mặt nghiêm trọng, Lâm Lôi khẽ gật đầu. Nào chỉ là phiền phức, quần thể công kích số lượng càng nhiều càng đáng sợ. Dù sao cũng là mấy ngàn tên trung vị thần a. Liên hạ mặt đều có người. Lâm Lôi thoáng nhìn, liền nhìn thấy ở trong nước biển cũng tiềm ẩn nước cờ trăm tên cường đạo. Những cường đạo này tựa hồ lo lắng Lâm Lôi bọn hắn từ đáy biển chạy trốn. Lần này xong, đã có người tuyệt vọng. Cái kia dâu quai nón bối tì cũng là sắc mặt nghiêm trọng. Trầm giọng nói, có mấy ngàn tên trung vị thần, mà lại còn giống như có thượng vị thần. Quá nhiều người, mọi người chỉ có thể dựa vào chính mình. Hy vọng mọi người cùng lần trước gặp được vụ hải bạo động. Hảo vận, mọi người, hảo vận, thanh niên đầu chọc kia, Ba Phi, cũng trầm giọng nói. Dù cho thân là thượng vị thần, dưới loại tình huống này, bọn hắn cũng không giữ được những người khác. Kim Trúc sinh mệnh hoàn toàn tĩnh mịch. Các vị, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại. Nói chuyện là Ngải Kỳ, cái kia thuê làm người, Ngải Kỳ, trịnh trọng nói. Ta lần này xin mời các vị đến, không nghĩ tới lại là để cho mọi người lâm vào trận này gần như hẳn phải chết tai nạn. Thật xin lỗi, Ngải Kỳ hơi hơi khom người. Mẹ, chính là cái chết, cũng muốn giết chết mấy cái. Có người cuồng loạn gầm hét lên. Đúng, muốn giết ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Lão tử ngay cả vụ hải bạo động đều sống sót, cũng không phải dễ dàng chết như vậy. Toàn bộ kim trúc sinh mệnh bên trong gầm hét lên, Lâm Lôi bốn người lại là trầm mặc, có chút kỳ quái. Lâm Lôi nhìn xem bên ngoài, vụ hải phía trên, lít nhà lít nhít trung vị thần tụ tập. Nhiều như vậy trung vị thần tụ tập, dĩ nhiên là không có phát động công kích. Bọn hắn đang chần chờ cái gì? Lão đại, chúng ta, Bối Bối nhìn về phía Lâm Lôi, lúc này, cũng đừng giấu nghề, Lâm Lôi bất đắc dĩ thần thức truyền âm nói, đến giờ phút này, lại giấu dốt chỉ sợ đều sẽ bị người khác giết chết. Đột nhiên một cỗ cuồng bạo lôi điện thương long đột ngột từ đáy nước toát ra, gầm thét hướng Lâm Lôi sở tại kim trúc sinh mệnh đánh tới. Chỉ nghe, oanh, một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ kim trúc sinh mệnh hóa thành vỡ nát, mà Lâm Lôi đám người đều lập tức lơ lửng trên mặt biển. Lâm Lôi chờ hơn 20 người liền phảng phất lâm vào đàn sói cừu non. Đáng thương lơ lửng tại cái kia. Ha ha, chấm ngoặc kép, mấy ngàn tên cường đạo trung lập tức truyền đến khinh thường tiếng cười to. Giờ phút này Đao Phong Hải Đảo nhị thủ lĩnh, Đái Mạn. Mang theo 36 tên thượng vị thần bay đến hải đảo phía trước. Những cái kia bình thường trung vị thần cường đạo lập tức cung kính tránh ra. Đái Mạn hơi hơi khẽ vươn tay, lập tức mấy ngàn tên cường đạo hoàn toàn yên tĩnh. Lâm Lôi bọn hắn đám người lập tức nhìn về phía Đái Mạn. Người này hẳn là thủ lĩnh cường đạo. Lâm Lôi nhìn chằm chằm cái kia Đái Mạn, trong lòng còn tính toán, mà phía sau hắn còn đi theo 36 vị thượng vị thần. Cái này thủ lĩnh cường đạo, đoán chừng có ngũ tinh ác ma, thậm chí lục tinh ác ma thực lực. Lâm Lôi trong lòng bắt đầu cẩn thận, bây giờ chính mình còn không có đầy đủ nắm chắc cùng lục tinh ác ma đấu. Ào ào, sóng biển cuồn cuộn, Đái Mạn đứng tại một đám thượng vị thần phía trước nhất, chân đạp đầu sóng, đôi mắt bên trong ẩn ẩn đỏ lên. Ha ha, không nghĩ tới còn có hai cái thượng vị thần. Cái kia Đái Mạn phát ra càn rỡ tiếng cười to, ánh mắt lại nhìn chằm chằm thanh niên đầu chọc kia, Ba Phi. Trong lúc đảo qua Địch Lỵ Á, các ngươi biết rõ lão tử ta là ai? Nói cho các ngươi biết, ta là Đao Phong Hải Đảo nhị thủ lĩnh. Đái Mạn mang trên mặt cười tà, thế nhưng là phiếm hồng đôi mắt lại mang theo vẻ quỷ dị. Cái kia một đám bọn cường đảo đều biết, nhị thủ lĩnh Đái Mạn một khi như vậy cười, bình thường đều là điên cuồng nhất, biến thái nhất thời khác. Đao Phong Hải Đảo đại nhân, cái kia Ngải Kỳ liền cao giọng thành khẩn nói, chúng ta cũng chỉ là bình thường lữ nhân, còn xin đại nhân ngươi có thể bỏ qua cho chúng ta. Chúng ta nguyện ý dâng lên chúng ta tài phú. Tài phú? Đái Mạn nghe xong, trong đầu không khỏi nhớ lại A Khắc Tì chết đi, bị nam tử tóc đen kia mang đi không gian giới chỉ. Đây chính là Đao Phong Hải Đảo cự phú. Đái Mạn bây giờ không cam tâm, chính là bởi vì cái này. Đái Mạn vừa trừng mắt nhìn chằm chằm Ngải Kỳ, tài phú ngươi mới có bao nhiêu một chút, ngươi cho rằng ta để mắt? Lão tử ta từ Đao Phong Hải Đảo trốn tới, trên đường đi đã gặp được ba nhóm người, toàn bộ giết sạch. Chợt Đái Mạn chỉ vào Lâm Lôi một đám người, mà các ngươi là nhóm thứ tư. Lâm Lôi đám người nghe được nhướng mày, những người này là từ Đao Phong Hải Đảo trốn tới. Lâm Lôi ẩn ẩn có chút minh bạch, cái kia đầu trọc còn có cái kia xú nữ nhân đều là thượng vị thần, bốn người các ngươi đi giải quyết. Đái Mạn quay đầu nhìn thoáng qua Từ Tốn nói, lập tức có tứ cái thượng vị thần bay ra. Chợt Đái Mạn giống to, thứ hai Sơn huynh đệ môn, lần này đến phiên các ngươi lên, giết sạch bọn hắn. Lập tức đã sớm chờ ở chung quanh một đám trung vị thần cường đạo vọt ra. Ba lần trước đều không phải là bọn hắn xuất thủ, bọn hắn nhưng sốt ruột chờ. Giết, giết, từng cái hưng phấn hai mắt phát sáng. Chừng 700-800 tên trung vị thần tại bốn tên thượng vị thần dẫn đầu dưới, một hơi xông lên, cái khác bọn cường đạo đều ở phía xa đứng xem. Giết chết hơn 20 người, phái ra hơn 800 người đã rất coi trọng. 700-800 người đạp lên sóng biển vọt tới, còn có mấy ngàn người tại vây xem nhìn xem. Cái này áp lực tâm lý đủ để cho Lâm Lôi bọn hắn tất cả mọi người ngừng thở. Mọi người riêng phần mình bảo mệnh a. Thanh niên đầu trọc Ba Phi trầm thấp nói ra. Đao Phong Hải Đảo một bên, bốn tên thượng vị thần bên trong có hai người cơ hồ sóng vai bay vọt lên, cùng lúc liền nghe được tiếng long ngâm, hai đầu hiện bạch băng rồng từ trong nước biển nhảy ra, trực tiếp hướng Ba Phi vây lại, mà cái này hai thượng vị thần tắc thì tiếp tục đi tới. Hai gã khác thượng vị thần nhưng là nhìn chằm chằm Địch Lỵ Á. Cùng lúc đánh tới, Lâm Lôi ánh mắt lạnh lẽo, trong tay đột ngột xuất hiện Tử Huyết Nguyễn Kiếm. Lâm Lôi, để cho ta thử một chút. Địch Lỵ Á thanh âm truyền vào Lâm Lôi trong đầu. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Địch Lỵ Á cầm trong tay ca đặc tư trường mâu, cả người phần eo hơi hơi sau uốn lên, chợt bắn ngược bắn ra, trực tiếp cầm trong tay trường mâu ném ra, xèo. Chỉ là thanh quang lóe lên, liền đến một thượng vị thần trước mắt, người kia cố gắng né tránh, thế nhưng ẩn chứa thứ nguyên công kích huyền áo ca đặc tư trường mâu tốc độ quá nhanh, cái kia thượng vị thần chỉ có thể né qua não đại. Chỉ nghe phù phù một tiếng, ca đặc tư trường mâu trực tiếp xuyên thấu cái kia thượng vị thần ngực phải bộ vị. Một vị khác thượng vị thần muốn thừa cơ công kích Địch Lỵ Á, thế nhưng là đột ngột ở trước mặt hắn xuất hiện một khung tử thần khôi lỗi. Hừ, cái này tử thần khôi lỗi đùi phải đột nhiên vung ra, trực tiếp hướng cái này thượng vị thần não đại đá vào. Keng, thượng vị thần lập tức dùng thần khí ngăn cản, cả người vẫn như cũ bị chấn động đến phi rứt bỏ đi. Cái này thượng vị thần một cái xoay người đứng vững, lại là sắc mặt đại biến, chấn kinh nhìn xem tử thần khôi lỗi, là tử thần khôi lỗi. Thực ra cái này bốn tên trung vị thần giết tới, trang diện hay là tiểu, chân chính đáng sợ hay là cái kia hơn 700 trung vị thần. Đặc biệt khi tiếp cận đợi, cái này 700 trung vị thần dĩ nhiên là cùng lúc vung vẩy khởi trong tay thần khí. Mông lung vô số đạo quang ảnh bắn ra, phân bắn về phía hơn 20 người. Hống, Lâm Lôi lập tức long hóa, quả thực là trợ giúp địch Lỵ Á ngăn trở mấy đạo công kích. Trung vị thần mấy đạo công kích, đối Lâm Lôi một chút ảnh hưởng đều không có. Bối Bối cũng trợ giúp bên cạnh Áo Lợi Duy Á. Ngay cả như vậy, hơn 700 trung vị thần vẫn như cũ giết chết 6 vị ác ma. Cái này hơn 700 cường đạo gầm thét trực tiếp cận thân chém giết tới. Dày đặc trung vị thần bao trùm tới, mọi người chỉ có thể riêng phần mình loạn chiến. Lâm Lôi, Bối Bối, Áo Lợi Duy Á đều hiện ra thực lực cường đại. Lâm Lôi, Bối Bối hai người từ không cần phải nói, mà Áo Lợi Duy Á bây giờ quang minh, hắc ám đều đạt tới trung vị thần cảnh giới, xem như linh hồn biến dị cường giả, dung hợp quang minh, hắc ám thần lực, mỗi một kiếm đều nhanh đến cực hạn, đồng thời ẩn chứa quỷ dị tịnh hóa lực lượng, một kiếm, giết một người, hả, nơi xa Đái Mạn biến sắc, chợt gắt gao nhìn chằm chằm Áo Lợi Duy Á, linh hồn biến dị, Đái Mạn lập tức phân biệt ra, Áo Lợi Duy Á, đối quang minh, hắc ám lực lượng dung hợp, còn không có đạt tới Lý Nhĩ Mông Tư tình trạng, Lý Nhĩ Mông Tư có thể làm được, để cho hai loại thần lực dung hợp đến, trong lúc có thể biểu hiện hủy diệt thần lực khí tức, trong lúc biểu hiện hỏa thuộc tính khí tức, nhưng Áo Lợi Duy Á còn không được. Ha ha, ta Đao Phong Hải Đảo tổn hao nhiều, không nghĩ tới lại làm cho ta gặp được một cái linh hồn biến dị người. Đái Mạn trong lòng một trận lửa nóng, nếu như đem hắn hiến cho, chấm ngoặc kép, Đái Mạn bắt đầu kích động lên, thế nhưng là trong chiến trường tràng cảnh lại làm cho Đái Mạn vừa nhíu mày, không đơn giản Lâm Lôi, Bối Bối, Áo Lợi Duy Á bọn hắn sát lục mau lẻ, còn có một người càng đáng sợ quỷ dị chỉ nghe, xèo, xèo, xèo, thanh âm, từng cái trung vị thần càng không ngừng vẫn lạc, một đạo màu đen huyễn ảnh không ngừng lấp lóe, hơn 700 cường đạo lấy tốc độ kinh người không ngừng giảm bớt, từng cái bất lực vẫn lạc, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Thế nhưng là không ai có thể phản kháng. Lâm Lôi quơ trong tay tử huyết nhuyễn kiếm, đem giết tới một tên trung vị thần tùy tiện giết chết. Cùng lúc kinh dị hướng cái kia cực nhanh bay tán loạn màu đen huyễn ảnh nhìn lại. Không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên là che giấu thực lực, không có bất kỳ ai phát hiện. Thứ hai Sơn huynh đệ môn, trở về. Cái kia Đái Mạn cũng là mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Lập tức quát, lập tức may mắn còn sống sót bọn cường đạo lập tức bay ngược. Thế nhưng là cái này thời gian nháy mắt, hơn 700 người lại chỉ còn lại hơn 400 người. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là bị ẩn giấu thực lực người kia giết chết. Ai nha, thật không có ý tứ, dĩ nhiên là chạy trốn. Bóng người tại sóng biển bên trong hiện hình, chính là cái kia dâu quai nón, Bối Tỳ. Giờ phút này Bối Tỳ khí tức thần bí mà cường đại, chính là thượng vị thần cường giả, ẩn tàng khí tức, Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng. Bình thường điều tra người khác thực lực, đều là cảm ứng khí tức đối phương, từ cảm ứng được khí tức để phán đoán đối phương mạnh yếu. Nếu như không cảm ứng được, vậy liền mạnh hơn chính mình một cấp, Bằng cái này, Lâm Lôi để phán đoán đối phương là trung vị thần hay là thượng vị thần. Thượng vị thần khí tức hắn cảm giác không thấy, thế nhưng là có đôi khi một chút cường đại thượng vị thần còn có thể cố ý phát ra một chút yếu ớt khí tức, làm cho đối phương đối hắn thực lực phán đoán sai lầm. Ha ha, chấm ngoặc kép, Đái Mạn khó thở mà cười. Không nghĩ tới a, các ngươi cái này một số người bên trong lại còn có dấu vị thứ ba thượng vị thần, mà lại tựa hồ hay là mạnh nhất một cái. Đái Mạn hôm nay tâm tình thật không tốt, một đường sát lục cũng là vì phát tiết, gặp được bối tỷ cái này khó gặm xương cốt, Đái Mạn tự nhiên giận quá. Mạnh nhất một cái, bối tỷ nhìn một chút chung quanh, thanh niên đầu trọc, Ba Phi, giờ phút này đã trọng thương. Địch Lỵ Á dựa vào tử thần khôi lỗi cũng có thể cầm cự được. Dâu quay nón, bối tỳ, cười nhìn lấy Đái Mạn. Này, Đao Phong Hải Đảo thủ lĩnh đúng không? Tin tưởng ngươi cũng minh bạch. Nếu như ngươi muốn đối phó chúng ta, dù cho ngươi thành công, sợ rằng cũng phải chết mất hơn nửa. Kia là được không bù mất. Ta cũng lười giết những cái kia nhỏ yếu trung vị thần. Nếu không, các ngươi đi các ngươi, chúng ta đi chúng ta. Lập tức may mắn còn sống sót mấy vị trung vị thần ác ma đều trở nên hưng phấn. Bối tỳ, a, bối tỳ đại nhân, cái kia ngải kỳ cũng có chút thực lực, còn sống. Hắn giờ phút này kích động nhìn xem bối tỳ đại nhân, lần này thật quá cảm kích. Ta đến huyết phong đại lục, nhất định tăng lương cho ngươi thù. Giờ phút này ngải kỳ kích động không biết nên nói cái gì. Theo ngải kỳ, cái kia Đái Mạn chỉ cần không phải đồ đần, liền sẽ không lãng phí thủ hạ sinh mệnh. Tiền lương, bối tỷ nhếch miệng cười một tiếng. Hảo hảo, bất quá, nếu là cái kia Ba Phi gấp đôi, nhất định gấp đôi, ngải kỳ liền nói. Bối tỷ lập tức nhìn về phía Đái Mạn. Này, cân nhắc thế nào? Thế nào ngốc đứng tại cái kia? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.